Chương 1168, tiến vào. Sớm tại một năm trước, Thạch Tiểu Nhạc thực lực đã không kém cỏi Độc Cô Kích Đế, một năm tu luyện, ngoại trừ tứ đại kiếm chiêu cùng thánh linh kiếm pháp, thậm chí sinh tử võ đạo, Thạch Tiểu Nhạc kiếm cảnh đồng dạng rất có tiến bộ. Nơi này kiếm cảnh, chỉ không phải tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, mà là đơn thuần kiếm đạo cảnh giới, bao quát đối với kiếm pháp lý giải, xuất kiếm phát lực các loại. Nhất trọng yếu vẫn là tâm kiếm chi lực, từ quá khứ 460 sợi, thuận lợi gia tăng đến 500 sợi. Đây là khái niệm gì làm Đông Thắng Đại Lục khó gặp kiếm khách, Già Lam kiếm đế viên mãn tâm kiếm chi lực, cũng chính là 500 sợi, phần lớn người, xa xa không đến 500 sợi. So với Độc Cô Kích Đế, Thạch Tiểu Nhạc cũng chính là cảnh giới võ đạo hơi co không bằng, cái này cũng không thể miếu sát, chính hắn đều muốn tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Đối với kết quả này, Thạch Tiểu Nhạc mình cảm giác đến đương nhiên, nhưng những người khác lại choáng váng, từng cái trợn mắt hốt mồm, miệng không thể nói. Thứ tư vòng tầng đều xuất hiện một lát tiến tĩnh. Đây chính là Nam Hải bài danh trước 200 cao thủ tuyệt thế, có lẽ bởi vì rất nhiều ẩn thế danh túc xuất hiện, bài danh muốn thấp một chút, nhưng Độc Cô Kích Đế thực lực bày ở chỗ này, không giả được. Mà hai kiếm liền giết chết Độc Cô Kích Đế Thạch Tiểu Nhạc, lại được cường đại đến mức nào? Nam Hải bài danh trước 150 mọi người không có cái nào không rung động. Hô Lạc Thiên Kiếm Đế cùng Vũ Ẩn Võ Đế liếc nhau, nhịn không được hít một hơi. Bọn hắn nghĩ đến Thạch Tiểu Nhạc rất khó bị thu thập, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, hội lại như thế này kết quả. Sự thật chứng minh, Thạch Tiểu Nhạc không có như bọn hắn mong muốn chậm dần bước chân, ngược lại là nhanh hơn, thời gian một năm, đem bọn hắn xa xa lắc tại phía sau, cũng đã không thể là địch. Hiện tại Lăng Gia, ngoại trừ hai vị lão tổ, không người có thể chế kẻ này. Lạc Thiên Kiếm Đế sắc mặt âm trầm đến dọa người. Hắn sâu biết rõ được, hai vị kia lão tổ sớm đã không hỏi thế sự, trừ phi là Thạch Tiểu Nhạc làm ra người người oán trách, hủy diệt Lăng Gia sự tình, nếu không tuyệt sẽ không xuất thủ, thậm chí nói không chừng còn lại bởi vì nó thiên phú, đối với hắn lau mắt mà nhìn. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc tại Lăng Gia đã vô địch. Chu tính nhiều năm, lại xuất hiện dạng này biến số, Lạc Thiên Kiếm Đế đều vì Lăng Văn Dụ mà bi ai. Nghĩ đến mình cùng đối phương qua, Lạc Thiên Kiếm Đế sinh ra rời xa xúc động. Hôn Thiên Kiếm Đế bọn người tất nhiên là chấn kinh khó tả, đến bây giờ đều không lấy lại tinh thần. Sắc mặt khó coi nhất vẫn là Lăng Kiếm Minh. Hắn là Lăng Văn Dụ một mạch nhân vật chủ yếu, còn có chi kế thừa chủ nhà họ Lăng vị trí, nhưng tất cả mọi thứ, giống như đều bởi vì Thạch Tiểu Nhạc cái kia hai kiếm mà phá diệt. Đối phương cường đại, đủ để so sánh Nam Hải thập yêu, để cho người ta tuyệt vọng cùng so sánh. Lăng Tồn Nghĩa, Lăng Tồn Uy các loại Lăng Văn Long một mạch Lăng gia cao thủ, thì là hưng phấn không hiểu, kích động đến liền mặt đỏ dần. Ha ha, quả là thế. Đồng dạng là vo nở dê thứ ba, Phù Thủy Kính lộ ra lạnh cười. Một đám ngu xuẩn, nếu như thiên mệnh người dễ dàng chết như vậy, vậy thì không phải là thiên mệnh người. Thạch Tiểu Nhạc thực lực, thật có chút ở ngoài dự liệu, nhưng Phù Thủy Kính cũng không sợ, bởi vì hắn bây giờ thực lực, đồng dạng không cần kiêng kỵ quá nhiều người. Nhìn qua vòng thứ hai cao thủ, cảm thụ được trong không khí dâng lên muốn ra tinh huyết chi khí, Phù Thủy Kính liếm môi một cái, một mặt say mê. Ú, không tệ lắm. Đinh Úc Phương trong miệng nói không sai, nhưng con ngươi lại có chút co rút lại. Lúc này nhưng không ai chú ý hắn, bao quát Liễu Nhược Phi ở bên trong, đại bộ phận điểm thập kiêu bên trong người đều lộ ra vẻ trịnh trọng. Miếu sát Độc Cô Kích Đế, bọn hắn vậy có thể làm được, cũng chính là dùng mấy thành công lực vấn đề. Không có ai biết Thạch Tiểu Nhạc dùng mấy thành công lực, nhưng ít ra chứng minh, đối phương là cùng bọn hắn cùng một cấp bậc cao thủ. Cũng là một tên kiếm khách, Liễu Nhược Phi, ngươi thật có đối thủ. Phiền Thắng Nam liếc xéo Liễu Nhược Phi. Lúc trước đây là Liễu Nhược Phi đánh giá, hiện tại thì là người bên ngoài đánh giá. Liễu Nhược Phi biết rõ trong đó ý nghĩa, tay phải vướt ve qua chua kiếm, toàn thân dâng lên kinh khủng chiến ý rất tốt. Thạch Tiểu Nhạc ngươi không có khiến ta thất vọng, nhưng không quản là ngươi, vẫn là cái khác kiếm khách, ta có thể làm chính là đem bọn ngươi hết thảy đánh bại hai vị sư đệ còn đánh giá thấp người này. Tại Thủy Hỏa Đạo Trang thời điểm, La Tử Giao liền từ hai đại quái miệng bên trong biết được Thạch Tiểu Nhạc sự tình, khi đó chỉ là thoáng để bụng, hiện tại hắn biết, đối phương là cái kình địch, tuyệt không thể phớt lờ. Không a mấy tiếng kêu thảm thiết, trước đó đối chúng nữ nghị cách Độc Cô Kích cung đệ tử, cũng bị mấy đạo kiếm khí diệt sát. Thạch Tiểu Nhạc không có lưu tình dự định, nếu không phải mình cao hơn một bậc, rơi ở trong tay những người này, hắn dám khẳng định, đối phương hội so với chính mình tàn khốc gấp 10 lần. Trải qua cái này nhạc đệm, thứ tư vòng cao thủ toàn bộ cách Thạch Tiểu Nhạc xa xa địa, sợ làm tức giận hắn. Chỉ có Ngũ Tâm Thần Quân không hề hay biết, các loại thổi phồng lời nịnh nọt đưa cho Thạch Tiểu Nhạc, thẳng đến Bạch Thụy đỉnh phiền đến muốn động thủ, Ngũ Tâm Thần Quân mới hấp tấp đi xa. Đang lúc Lăng Tồn Nghĩa bọn người dự định đi qua cùng Thạch Tiểu Nhạc chào hỏi lúc, trên bầu trời phát sinh biến hóa. Cao mấy trăm thước tạo hóa chi môn bỗng nhiên bắt đầu co nhỏ lại, sáng bóng mang cũng theo đó nội liễm, từ hư chuyển thực. Dần dần, một cái cao mấy chục mét, màu trắng sữa, mặt ngoài khắc đầy các loại chữ viết đại môn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kéo kẹt. Con nở đến không kịp giờ thấy rõ trên cửa chính chữ viết, đại môn đột nhiên mở ra, phía sau cửa không cách nào xem thấu mê vụ, giống như là một mảnh khác tân thế giới. Thời cơ đã đến. Chờ đợi nhiều năm như vậy, lần này ta xem ai tranh đến qua ta. Thử một chút thì biết. Cái kia chín đạo đỉnh thiên lập địa bóng dáng lần thứ nhất động, thoáng như chín tòa siêu cấp sống núi lửa phun trào, long trời lở đất, chỉ là bay lên không động tác, trong tầm mắt mọi người thiên địa đều tại lay động không ngừng, cho đến chín người tiến vào cánh cổng ánh sáng, loại kia chấn kích tâm linh cảm giác còn chưa rút đi. Một chút tâm trí hơi yếu, trực tiếp ngốc tại chỗ không động, tâm trí hơi mạnh, cũng là chậm trọn vẹn một lát. Vậy chỉ có vòng thứ hai cao thủ, mới lộ ra tương đối thong dong, theo sát phía sau tiến vào cánh cổng ánh sáng. Là tinh thần lực quan hệ sao Thạch Tiểu Nhạc ngược lại là không có thụ ảnh hưởng, hắn mơ hồ phát giác, cái kia chín đạo bóng dáng sở dĩ như thế kinh khủng, ngoại trừ bản thân khí tức bên ngoài, vô hình tinh thần khí trận vậy là một mặt. Loại này tinh thần khí trận bắn ra ra tinh thần lực, tuyệt đối đạt đến không nguyên cảnh cấp bậc, tiêu ngạo Thạch Tiểu Nhạc bọn hắn vậy rèn luyện tinh thần lực sao nghe đồn tại tạo hóa chi địa, có được rèn luyện tinh thần lực địa phương. Đây cũng là cấm kỵ võ đế đều đối với nó chạy theo như vịt nguyên nhân, nghĩ đến đây, Thạch Tiểu Nhạc càng kiên định hướng bên trong tìm tòi quyết tâm. Dẫn bắt nữ, khí cơ tương liên, 9 người theo sóng người xuyên qua tạo hóa chi môn. Dẫn đầu xuất hiện trong mê vụ, là 9 đạo ánh sáng. Đôi mắt lóe lên, kiếm khí đem bên trong một vệt ánh sáng đánh nát, nhưng khi Thạch Tiểu Nhạc chuẩn bị công kích mặt khác 8 đạo ánh sáng lúc, lại phát hiện chạm vào không kịp. Đây chính là cửa thứ nhất Huyễn Lan Lâu Chu vậy ra chiêu, tùy tiện đem đạo thứ hai ánh sáng đánh tan. Về sau là An Như Mi, Bạch Thụy Đình các loại nữ, còn nhẹ tu nở dê địa quá quan. Ngược lại là Vân Nghê tiên tử cực kỳ cố hết sức, cuối cùng càng là liền liền thi triển sát chiêu, mới miễn cưỡng đánh nát đạo thứ 9 ánh sáng. Mê vụ trong nháy mắt biến mất, Thạch Tiểu Nhạc các loại 9 người phát hiện, mình xuất hiện ở trong một thế giới khác. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.